Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, kinh ngạc đến ngây người ba đại tộc trưởng. Cửu Lê tộc, người đông tấp nập, trước đó đã trải qua trận chiến kia, làm cho cả Cửu Lê tộc giành lấy cuộc sống mới. Không chỉ có nghênh đón một vị mới mạnh đại tộc trưởng, càng thu được tộc trưởng truyền thừa xuống hoàn toàn mới luyện thể chi pháp. Chỉnh thể thực lực bảo đảm mấy lần. Loại này luyện thể chi pháp cực kỳ cường đại. Mỗi người đều có thể tu luyện. Mà lại cũng không phức tạp. Ngược lại cho người ta một loại thông tục dễ hiểu cảm giác. Toàn bộ Cửu Lê tộc trên dưới tất cả mọi người tu luyện hoàn toàn mới luyện thể chi pháp. Sơn Hải luyện thể thuật thông dụng tu luyện. Để Cửu Lê tộc thực lực lộn mấy vòng. Thực lực đã sớm vượt xa còn lại hai đại bộ tộc. Tin tức này truyền ra, để còn lại hai đại thị tộc đều oanh động. Liệt Sơn thị, Hữu Hùng thị, hai đại thị tộc tộc trưởng toàn bộ đi tới Cửu Lê tộc. Bởi vì bọn hắn rất muốn làm rõ ràng, Cửu Lê tộc thực lực vì sao đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy. Mỗi người cơ hồ là thực lực tăng nhiều. Quả thực cũng là nghiêng trời lệch đất cải biến. Hữu Hùng tộc dài, Liệt Sơn tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng còn chưa có trở lại. Cửu Lê thành bên trong, ban đầu tộc trưởng Si qua đầy chứa ý cười mang theo hai đại thị tộc tộc trưởng đi vào trong thành. Cái này vừa nói, hai đại thị tộc tộc trưởng sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Tân tộc trưởng, Liệt Sơn, có gấu, hai đại tộc trưởng kinh nghi liếc nhau. Hai người cùng nhau chằm chằm lấy trước mắt Si qua. Đồng thanh hỏi, Si qua, ngươi đến cùng chơi trò xiếc gì? Ngươi không phải liền là Cửu Lê tộc tộc trưởng sao? Không không không, Si qua trực tiếp lắc đầu. Trịnh trọng nói, ta đã không phải là Cửu Lê thị tộc trưởng. Hiện tại chúng ta Cửu Lê tộc chỉ có một vị tộc trưởng. Cái kia chính là Liễu Thanh tộc trưởng. Đó là chúng ta hiện tại Cửu Lê tộc trên dưới nhất trí tôn sùng kính ngưỡng tộc trưởng. Hắn nói đến, đây còn gương mặt sùng kính cùng kiêu ngạo. Đối với Liễu Thanh, hắn là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sùng bái. Không chỉ là hắn, toàn bộ Cửu Lê tộc trên dưới tất cả mọi người đối Liễu Thanh đều là cực kỳ sùng kính. Thậm chí có một loại sùng bái cùng cuồng nhiệt. Đây là Cửu Lê tộc kính ngưỡng. Nghe đến nơi này, Liệt Sơn, có gấu, hai đại thị tộc tộc trưởng đều kinh hãi. Liễu Thanh, Hữu Hùng thị tộc tộc trưởng Thiếu Hạo ngây ngần cả người. Giống như nghe qua cái tên này. Đây chẳng phải là trước đó giải cứu bọn họ Hữu Hùng thị bộ tộc cái vị kia ngoại lai thần bí nhân. Tộc cường giả sao? Hắn cũng là Liễu Thanh. Si qua, ngươi xác định các ngươi tân tộc trưởng gọi Liễu Thanh. Thiếu Hạo không xác định hỏi lần nữa. Si qua một mặt kiêu ngạo. Không tệ, Liễu Thanh tộc trưởng chính là chúng ta Cửu Lê bộ tộc tân tộc trưởng. Tân tộc trên dưới không người bất kính. Thiếu Hạo sợ ngây người. Thật là hắn. Vị kia Liễu Thanh đại nhân, có phải hay không ngoại giới đến nhân tộc cường giả? Hắn kích động mà hỏi. Si qua tâm tư nhất động, kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết, cũng đúng, nghe tộc trưởng nhắc qua đến Cửu Lê trước đó đã từng đi qua các ngươi hai đại bộ tộc. Còn thuận tay giải quyết các ngươi bộ tộc cự thú cùng dị tộc tập kích uy hiếp. Quả nhiên, Thiếu Hạo một mặt khẳng định nói, mà một bên Liệt Sơn tộc trưởng lấy ngây dại. Ngươi vừa mới nói, vị kia ngoại lai đồng tộc giúp chúng ta giải quyết cự thú tập kích. Hắn chợt nhớ tới, chính mình bộ tộc bị cự thú tập kích, bị không rõ cường giả chém giết. Người kia chưa từng lộ diện. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định cũng là Si qua nói cái vị kia tên là Liễu Thanh bên ngoài đến nhân tộc cường giả. Không tệ, tộc trưởng thực lực cường đại, giúp chúng ta Cửu Lê tộc giải quyết cự thú. Thậm chí đánh bại dị tộc đại quân. Giải cứu Cửu Lê tộc trên dưới. Si qua mặt mũi tràn đầy sùng kính nói. Hắn một mặt kiêu ngạo nói. Hiện tại, hắn là chúng ta Cửu Lê tộc tộc trưởng. Các ngươi không cần hâm mộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liệt Sơn, Thiếu Hạo hai người không lời liếc nhau. Hâm mộ, khẳng định hâm mộ a. Thiếu Hạo tâm lý càng là có chút ảo não. Trước đó mời Liễu Thanh tiến vào trong tộc làm khách, nhưng cũng tiếc hắn tới Cửu Lê tộc nơi này. Hiện tại xem ra nhiều ít có chút hối hận, nếu là lúc đó kiên trì một chút nữa, Hiện tại đắc ý liền sẽ không là si qua gia hỏa này a. Đi một chút, ta mời các ngươi uống rượu. Trước ở vài ngày, chờ tộc trưởng trở lại nói. Si qua không khỏi giải thích lôi kéo Liệt Sơn cùng Thiếu Hạo hai. Đại thị tộc trưởng liền muốn đi uống rượu. Gia hỏa này tâm tình thật tốt. Có một vị cường đại tân tộc trưởng. Tương lai có khả năng rất lớn có thể theo tộc trưởng rời đi Sơn Hải giới. Tự nhiên muốn đắc ý một phen. Liệt Sơn cùng Thiếu Hạo tâm lý có chút buồn bực. Bị si qua mạnh dắt lấy vào thành. Ngang. Ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng cao vút tiếng thú gào. Một tiếng này thú hống chấn động khắp nơi. Vô số dị thú run lẩy bẩy. Toàn bộ cửu lê tộc trên dưới cũng hơi đung đưa. Chỗ có dị thú cùng động vật toàn bộ không hiểu nằm trên đất. Tràn đầy hoảng sợ. Cái này khiến cửu lê tộc trên dưới kinh nghi bất định. Oanh! Một tiếng chấn động. Đánh thức si qua bọn người. Không tốt. Si qua sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói. Đây là cự thú khí tức. Mà lại viễn siêu 10 vạn năm cự thú đáng sợ khí tức. Có cự thú đột kích. Liệt Sơn. Thiếu Hạo đồng dạng sắc mặt biến hóa. Vừa mới kết thúc đại chiến. Thế mà còn có cự thú đột kích sao? Hơn nữa nhìn tình huống là hướng về phía cửu lê tộc tới. Chẳng lẽ, dị tộc lại tổ chức một vòng mới âm mưu? Ô ô, chấm ngoặc kép, trầm muộn tiếng kèn đâm thủng bầu trời. Đánh thức cửu lê tộc trên dưới vô số người. Địch tập, có không rõ cự thú đột kích. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Cửu lê thành sôi trào. Vô số người khẩn trương vào thành. Nguyên một đám toàn bộ tiến nhập trong thành thị. Giờ phút này, trên thành, tụ tập lít nha lít nhít vô số cửu lê tộc chiến sĩ. Bọn họ từng cái huyết khí trùng thiên, giống như khói báo động đồng dạng sông phá biển mây. Hội tụ thành một cỗ sát khí cuồn cuộn ấp ủ lấy. Đại chiến khí tức không ngừng ngưng kết. Cửu lê tộc bạo phát đi ra chiến ý cường đại. Để Liệt Sơn cùng Thiếu Hạo chờ hai đại thị tộc trưởng cùng các cường giả đều vì đó động dung. Tất cả cửu lê tộc chiến sĩ thực lực, cơ hồ tăng gấp mấy lần. Quả thực thật không thể tin. Quá cường đại, Liệt Sơn tộc trưởng sợ hãi than nói. Một bên Thiếu Hạo gật gật đầu nói. Không tệ, cửu lê tộc trên dưới tất cả mọi người. Thực lực so trước đó cơ hồ cường đại mấy lần. Quả thực chưa từng nghe thấy. Ha ha ha, si qua cười lớn một tiếng. Nói ra, hai vị, không muốn kinh ngạc. Đây là tộc trưởng truyền xuống hoàn toàn mới luyện thể chi pháp. Các tộc nhân tu luyện sau thực lực tăng cường mấy lần. Không nói những người khác. Bản thân thực lực đồng dạng so trước đó cường đại mấy lần. Hai vị nếu không tin. Chờ nguy cơ lần này kết thúc lại cùng các ngươi hai cái thật tốt đọ sức một phen. Ta không lấn. Phụ các ngươi. Các ngươi hai cái có thể liên thủ. Si qua một mặt tự tin nói. Liệt Sơn. Thiếu Hạo hai người đưa mắt nhìn nhau, có chút kinh nghi bất định, trong lòng ẩn ẩn phản chua. Hâm mộ a, gia hỏa này thế mà thực lực chợt tăng mấy lần, thế thì còn đánh như thế nào? Ba người vốn là thực lực không kém nhiều, hiện tại thế mà bị đối phương siêu việt mấy lần thực lực. Tự nhiên không cách nào giữ được tỉnh táo nữa tâm thái. Oanh, lúc này, rung động dữ dội truyền đến, đánh gãy ba người trò chuyện. Si qua sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, hai vị tộc huynh, có không rõ cự thú hướng về cửu lê thành tới, đến đón lấy sẽ có một trận ác chiến, không cách nào chiêu đãi các ngươi. Không sao, chúng ta đều là nhân tộc, nên đồng tâm hiệp lực. Thiếu Hạo, Liệt Sơn hai đại tộc trưởng ào ào bộc phát ra mỗi người khí tức. Bọn họ mang tới mỗi người thị tộc cường giả ào ào lấy ra mỗi người vũ khí. Chuẩn bị chiến đấu. Tốt, ba người chúng ta rất nhiều năm chưa từng có liên hợp đại chiến cơ hội. Si qua một mặt hưng phấn, cười to, rút ra mang theo người hổ phách đao. Đi, nói xong, tam đại thị tộc trưởng cùng một chỗ đang lâm thành tường. Hướng về bên ngoài nhìn qua, chỉ thấy nơi xa biển mây nổ tung. Một lớn một nhỏ hai cái chấm đen chính nhanh chóng tiếp cận. Khí tức kinh khủng đập vào mặt. Đó là cự thú khí tức, hung sát vô cùng, khiếp người đảm phách, cái đó là, chấm ngoặc kép, si qua xem xét, ánh mắt nhất thời trợn tròn, hắn sợ ngây người. cả người ngốc ngay tại chỗ. Mà Liệt Sơn, Thiếu Hạo hai vị tộc trưởng đồng dạng sợ ngây người. Ba người bọn họ nhìn thấy biển mây phía trên, một lớn một nhỏ hai cái cự thú chính đang nhanh chóng bay tới. Cái kia thân thể cao lớn, già thiên tế nhật, quả thực khủng bố tuyệt luân. Côn, Si Qua thanh âm có chút run rẩy, là cho kinh hãi, lại là côn, một lớn một nhỏ, hai đầu côn. Trời ạ, đây là muốn diệt tộc nguy cơ sao? Liệt Sơn, Thiếu Hạo đồng dạng mộng, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà tới là hai đầu côn. Đây là sơn hải giới bên trong siêu cấp hung thú a. Mạnh mẽ khủng khiếp, vượt qua 10 vạn năm cự thú mang tới uy hiếp. Côn, là sơn hải một đại bá chủ. Này uy danh để tam đại thị tộc tộc trưởng đều kinh hãi. Hai đầu côn xuất hiện, toàn bộ Cửu Lê tộc trên dưới vô số người khẩn trương không thôi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.